Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544, độc nhất vô nhị tiểu manh. Trong phòng khách, Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt tụ cùng một chỗ càu nhàu, thương lượng manga sự tình. Tô Thần ngồi ở một bên lật lên muội muội cưỡng ép nhét vào trong tay mấy chương giấy viết bàn thảo. Tiểu Oa, Tiểu Bồn hai con tiểu gia hỏa nằm ở chân hắn bên cạnh híp mắt ngủ gật. Giấy viết bàn thảo bên trên một phần thiết lập là Tô Mạt mấy ngày nay đắc ý nhất thành quả. Nói chính là tu hành có thành tựu một đầu hồ yêu cùng chuyển thế người yêu gặp lại. Sau đó trợ giúp hắn biến cường đại, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, trảm yêu trừ ma cố sự. Chẳng biết tại sao, Tô Thần xem giấy viết bản thảo bên trên nhân vật thiết lập cùng với bối cảnh cố sự đại cương các loại, đột nhiên có loại rất quen thuộc cảm giác. Ngay sau đó, trong đầu hắn liền hiện ra liên quan tới một bộ tác phẩm rõ ràng ký ức. Thật vừa đúng lúc, muội muội bộ tác phẩm này cùng hắn trong trí nhớ cái này có không ít chỗ tương tự. Nhưng đặc sắc trình độ cùng với các loại phương diện không thể nghi ngờ còn là lộ ra nộn rất nhiều. Lão ca, ta bộ này ngàn năm hồ yêu yêu ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mạt bỗng nhiên bu lại, hai tay chống ở trên ghế salon, linh động đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tô Thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười sán lạn lại có chút đắc ý. Phảng phất đã dự liệu được chính mình tác phẩm đắc ý sẽ có được tán thưởng đồng dạng. Nói thật, Tô Thần nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cầm trong tay một mực cầm điện thoại nhét về trong túi. Gõ gõ điện thoại mặt sau cho ám hiệu, Tô Mạt sửng sốt một chút, sau đó dụng lực gật đầu, vẻ mặt chờ mong, chẳng ra sao cả. Tô Thần lắc đầu phủ định, Tô Mạt sắc mặt cứng đờ. Đang muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên vang lên một đạo xa lạ thiếu nữ thanh âm. Phụ thân đại nhân, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Đối người mới đến nói. Ai, ai đang nói chuyện? Tô Mạt giật nảy mình, thật nhanh bày biện cái đầu nhỏ nhìn quanh hai bên, như gặp quỷ mị. Hì hì, ta là yêu quái a hát, ngươi nhìn không thấy ta. Tiểu manh thanh âm vang lên lần nữa. Là ai? Đi ra. Tô Mạt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thật chặt bắt lấy Tô Thần cánh tay, run rẩy nói, ca, trong nhà có quỷ a. Ta biết a. Tô Thần khóe môi hơi vểnh. A. Tô Mạt ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía lão ca, chỉ thấy hắn vẻ mặt âm xót xa nụ cười quỷ dị nhìn xem nàng, lập tức chạm điện rút tay về thối lui. Tốt, Thần ca, ngươi cũng đừng dọa Mạt Mạt. Lâm Vũ Manh mặt mày cong cong. Manh manh tỉ. Tô Mạt nghi ngờ mắt nhìn Lâm Vũ Manh, sau đó lại nhìn về phía lão ca. Tô Thần lấy ra nhét về trong túi điện thoại, đem màn ảnh đối với Tô Mạt, màn hình tự động sáng lên. Sau đó mặc Lolita đen trắng váy tiểu manh nụ cười ngọt ngào hướng Tô Mạt vẫy vẫy tay, tự giới thiệu. Hello, lần đầu gặp mặt, ngươi là phụ thân đại nhân muội muội. Vậy theo thân thuộc quan hệ đến nói, ta phải gọi ngươi tiểu cô. Tiểu cô tốt, ta là trí tuệ nhân tạo tiểu manh. Tô Mạt trợn mắt hốc mồm, thật lâu không có thể trở về thần. Hello hello, tiểu manh lung lay tay nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bên trái nhún vai. Phụ thân đại nhân, tiểu cô kinh hãi quá độ. Giống như hư mất, Lâm Vũ Manh cười vỗ vỗ Tô Mạt bả vai. Tô Mạt nhất thời lấy lại tinh thần, thật nhanh lần nữa xích lại gần, dò xét cái đầu nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay màn hình điện thoại di động, tựa như muốn chui vào đồng dạng. Gần như vậy làm gì? Mặt thật lớn. Tiểu Manh đưa tay đẩy ra phía ngoài đẩy, giống như là thật có thể đẩy ra đồng dạng. Đây, đây là... Tô Mạt trợn tròn đôi mắt đẹp, có chút không dám xác nhận ngẩng đầu nhìn về phía lão ca. Tô Thần vẻ mặt tươi cười gật đầu, giải thích nói, đây là ta sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo. Ngươi nhưng chớ đem nàng cùng hiện tại những người kia công thiểu năng đánh đồng. Nàng là chân chính trên ý nghĩa, có giả lập sinh mệnh, có thể tự mình suy nghĩ, chính mình học tập trí tuệ nhân tạo. Tô Mạt mở lớn miệng nhỏ, trong lúc nhất thời thần sắc hoảng hốt. Phụ thân đại nhân nói không sai, tiểu manh ta là độc nhất vô nhị. Tiểu manh hai tay ôm ngực, vẻ mặt kiêu ngạo mà cười cười. Ta, ông trời ơi, lão ca, ngươi làm sao làm được? Tô Mạt theo bản năng nuốt xuống nước bọt, đoạt lấy điện thoại, đối với trên màn hình tiểu manh tay nhỏ kiểm tra, ngón tay đâm đâm một cái. Tiểu cô ngươi thật đáng sợ. Ta đi, trong màn hình, tiểu manh đột nhiên biến mất. A, người đâu? Chớ đi a. Tô Mạt vẻ mặt sốt ruột. Ta ở đây a hát. Lâm Vũ Manh đặt tại trên bàn trà màn hình điện thoại di động sáng lên. Tô Mạt sắc mặt giật mình, vội vàng đem điện thoại kia lấy tới, nhìn về phía Tô Thần hỏi, ca, này làm sao làm đến? Manh manh điện thoại cùng ta đều lắp đặt chương trình, nàng có thể tự do xuất nhập, còn có trên lầu chúng ta phòng ngủ máy tính. Tô Thần cười cười, ta cũng muốn. Ca ngươi giúp ta điện thoại cũng làm một cái. Tô Mạt vội vàng nói. Có rảnh rồi hãy nói. Tô Thần lắc đầu, nghiêm túc dặn dò. Việc này ngươi biết liền tốt. Đừng nói đi ra ngoài. Tiểu manh hiện tại còn không thích hợp xuất hiện. Nếu không sẽ náo ra sóng gió lớn. Tô Mạt cũng không ngốc. Biết tiểu manh đại biểu cho cái gì. Sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, Tô Mạt liền hỏi thăm lão ca manga ý kiến đều cho tạm thời quên sạch sành sanh. Yêu thích không buông tay cùng tiểu manh hàn huyên. Khi biết được tiểu manh cũng thích nhị thứ nguyên. Liên minh huyền thoại còn đã đánh tới vương giả. Tô Mạt nhất kinh nhất xả. Cùng tiểu manh càng thêm trò chuyện ăn ý. Nghĩ không ra a, ta cái này có thêm một cái tiểu chất nữ. Tô Mạt sững sờ nhìn một chút Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh đỏ mặt không nói lời nào. Tô Thần thì là nhếch miệng cười một tiếng. Nhẹ gật đầu nói bổ sung. Còn là đặc thù. Tô Mạt bị chọc cười. Tiếng cười như chuông bạc vang lên. Trước nói cái này manga sự tình đi. Tô Thần chỉ trong tay giấy viết bản thảo. Tô Mạt thu liễm nụ cười. Oán giận nói. Lão ca, ngươi làm gì nói ta cái này cần ý tác phẩm chẳng ra sao cả. Manh manh tỷ cùng tiểu manh đều nói rất tốt. Đúng không? Ta cảm thấy còn có thể á. Màn hình điện thoại di động bên trong tiểu manh tán thành nói. Đồng cảm, nhìn ra được Mạt Mạt là dùng trái tim. Lâm Vũ Manh cũng gật đầu phụ họa. Ta xách một chút đề nghị của ta đi. Tô Thần cười cười. Liền kết hợp trong đầu ký ức nói. Tô Mạt bắt đầu còn xem thường. Nhưng nghe lấy sắc mặt liền biến nghiêm túc. Sau đó hai mắt cũng sáng lên. Thỉnh thoảng suy tư. Thỉnh thoảng gật đầu. Thẳng đến Tô Thần nói xong. Tô Mạt mới vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Giống như là lần thứ nhất nhận biết đồng dạng. Thế nào? Tô Thần nghi ngờ nói. Lão ca, nói thật với ta. Người trước kia có phải là vụng trộm nhìn rất nhiều loại này manga cùng anime? Tô Mạt trên khuôn, mặt nhỏ nhắn treo lên giật mình tiếu ý. Không có, Tô Thần im lặng trợn trắng mắt. Vậy ngươi làm sao lại hiểu như thế nhiều? Tô Mạt vẻ mặt không tin. Thiên tài, ta là thiên tài hiểu không? Thiên tài thế giới không phải ngươi có thể hiểu được. Tô Thần chỉ trên điện thoại di động tiểu. Manh, mặt dày vô sỉ nói. Tô Mạt ghét bỏ nhếch miệng, nhưng cũng không cách nào phản bác lời này. Theo thần ca những này ý kiến sửa chữa lời nói, thật đúng là sẽ đặc sắc rất nhiều. Lâm Vũ Manh mở miệng cười nói. Tiểu Manh tán thành, phụ thân đại nhân rất lợi hại. Tiểu Manh nói giúp vào. Ta cũng không nói không thay đổi a. Tô Mạt 10 ngón giao nhau hoạt động xuống đốt ngón tay. Nụ cười sán lạn, chúng ta cùng đi sáng tác một bộ đặc sắc tác phẩm đi.